Chương 1615, bản đảo tiên quả. Rốt cục, tại một phen quan sát, Phương Thần phát hiện vòng xoáy về sau đến cùng có cái gì? Thiên tri biên giới. Trong truyền thuyết thiên tri biên giới, chỉ có bị vũ trụ ý chí công nhận võ giả, mới có thể nhìn thấy thiên tri biên giới. Mà thường thường thiên tri biên giới xuất hiện, thường thường đều nương theo lấy thần giới tiếp dẫn chi môn xuất hiện. Nghĩ tới đây, Phương Thần nhịp tim gia tốc. Chính mình lần đầu tiên tới thiên tri đại lục, thiên tri biên giới tiểu xuất hiện sao chẳng lẽ nói, mình đã có tư cách bước vào trong truyền thuyết thần giới kim sắc trái tim khiêu động tốc độ, càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, liền Phương Thần đều cảm giác không thể tưởng tượng. Vòng xoáy về sau, tựa như tiên cảnh địa phương, càng phát chân thật. Suy tư một lát sau, Phương Thần thả người nhảy lên, lơ lửng tại trên bầu trời, từng bước đi hướng vòng xoáy. Càng đến gần vòng xoáy, càng là có thể cảm giác được, vòng xoáy bên trong truyền tới hạo hãn lực lượng. Phương Thần quanh thân, hình kiếm phù văn lấp lóe, lực lượng như ẩn như hiện. Mấy hơi thở về sau, hắn liền tới đến vòng xoáy trước đó. Thiên tri biên giới sao Phương Thần có chút khẩn trương, bất quá vẫn là vừa bước một bước vào trong đó. Ầm ầm sau khi tiến vào, vòng xoáy hư không tiêu thất, phảng phất xưa nay không từng xuất hiện đồng dạng. Xoát Phương Thần trước mắt tái đi, ngay sau đó liền phát hiện, chính mình đi tới thiên tri biên giới. Thật là nồng nặc thiên địa chi lực. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, không hổ là thiên tri biên giới, nơi này linh khí mức độ đậm đặc, ngoại giới theo không kịp. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong không khí tràn ngập rất nồng nặc hỏa diễm lực lượng pháp tắc. Giống như tiên cảnh. Phương Thần ánh mắt có chút mê ly, đơn giản tới nói, thiên tri biên giới phảng phất là một cái đầy khắp núi đồi sơn cốc đồng dạng. Phương Thần đứng tại sơn cốc trước đó, liếc nhìn lại, trong sơn cốc, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt cỏ xanh. Những này cỏ xanh, rất là bất phàm, tản ra tiên đạo khí tức. Phương Thần đã có thể xác định, nơi này chính là thiên tri biên giới. Hắn bắt đầu tìm kiếm bàn đào tiên quả. Bàn đào tiên quả ở đâu? Phương Thần thần thức khuyết tán, cấp tốc bao phủ toàn bộ thiên tri biên giới. Toàn bộ thiên tri biên giới, khắp nơi đều là linh thảo linh thụ, duy chỉ có không có bản đảo tiên thụ. Đảo mắt một vòng về sau, Phương Thần âm thầm nói. Thật vất vả tiến vào thiên tri biên giới, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn thi triển thời không sách, thân thể dung nhập trong hư không, tiếp tục tìm kiếm. Ước chừng tìm sau nửa canh giờ, Phương Thần rốt cục phát hiện một kia có thể chỗ. Sơn cốc chỗ sâu nhất, nơi này có một khối khổng lồ thanh thạch. Nếu chỉ có thanh thạch, QNZ sẽ không khiến cho Phương Thần chú ý, mấu chốt là trên tảng đá, có một cái phi thường kỳ lạ cây cối. Cây đại thụ này, không như trong tưởng tượng cao như vậy thẳng nhập vân, nếu không nhìn kỹ, phảng phất bình thường có cây đồng dạng. Nhưng mà, Phương Thần tại cây đại thụ này bên trên, phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Cây đại thụ này bề ngoài đã khô cạn, phảng phất đã sắp chết đồng dạng. Nhưng là, tới gần đại thụ thời điểm, kim sắc trái tim càng là dị thường sôi nổi. Điều này làm cho Phương Thần biết rõ, gốc cây này không đơn giản. Cắm rễ tại trên tảng đá, bề ngoài khô cạn, nội tại lại hoàn hảo không chút tổn hại. Phương Thần cau mày, có chút nói. Đông làm Phương Thần đi vào thanh thạch trước thời điểm, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ cũng không giống nhau. Nhìn xem. Phương Thần đem hai tay, đặt ở khô cạn trên đại thụ. Lập tức, một màn kinh người xuất hiện. Đại thụ bên trong, chuyến ra cuồng dã lực hấp dẫn, đang nhanh chóng hấp thu Phương Thần lực lượng trong cơ thể. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, nhanh chóng rút bàn tay về. Cũng chính là lúc này, tiểu lao thử đột ngột xuất hiện. Lao đại, gốc cây này liền là bàn đào tiên thụ. Tiểu lao thử trầm giọng nói, trong lời nói tràn đầy kiên định ngữ khí. Ngươi xác định? Phương Thần nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi. Trong trí nhớ của ta, có quan hệ với bàn đào tiên thụ tin tức. Bàn đào tiên thụ chính là phi thường thực vật chân quý, am hiểu nhất ngụy trang, võ giả tới gần kỳ chủ thân thể thời điểm, sẽ bị hắn hấp thu thể nội lực lượng. Tiểu lao thử nhìn chăm chú cắm rễ tại trên tảng đá, bề ngoài khô cạn đại thụ. Tổng hợp trí nhớ của mình, khi nhìn đến vừa mới tình huống, tiểu lao thử xác định, viên này khô cạn đại thụ liền là bàn đào tiên thụ. Kia tiểu lao thử biết rõ Phương Thần muốn hỏi thăm cái gì. Lão đại, xem ta. Tiểu lao thử lui về phía sau mấy bước, toàn tức thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ. Nhìn xem ngươi lực hấp dẫn mạnh, vẫn là của ta thôn phệ chi lực mạnh mẽ. Tiểu lao thử trầm giọng nói. Ở phía sau hắn, một đạo tử sắc lao thử hư ảnh ngưng tụ mà ra, đạo hư ảnh này mở ra huyết buồn đại khẩu, kinh khủng thôn phệ chi lực trong nháy mắt tràn ngập ra, bọc lại khô cạn đại thụ. TTT Phương Thần ở một bên lặng lặng quan sát, hắn kinh hãi phát hiện. Theo tiểu lão thử thiên phú thần thông thi triển, đại thụ khô cạn vỏ ngoài, thế mà tại từ từ chóc ra. Mấy hơi thở về sau, tiểu lão thử đình chỉ thiên phú thần thông. Giờ khắc này, Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía trên tảng đá đại thụ. Lúc này đại thụ, bề ngoài khô cạn vỏ ngoài, sớm đã toàn bộ chóc ra, thay vào đó là tiên khí lượn lờ chân quý thân thể. Bàn đào tiên thụ. Phương Thần trong lòng vô cùng kích động. Trong trí nhớ bàn đào tiên thụ, cùng cái này một cây đại thụ giống nhau như lúc. Quả nhiên là bàn đào tiên thụ, Phương Thần nắm chặt nắm đấm, kém một chút bị bàn đào tiên thụ ngụy trang chi thuật lừa qua đi, cũng may có tiểu lao thử. Lao đại, nhanh đi hái tiên quả. Tiểu lao thử no y cái này gốc bàn đào tiên thụ bên trên, tổng cộng có 3 viên bàn đào tiên quả. Phương Thần thả người nhảy lên, đi tới bàn đào tiên quả trước đó. Vừa mới đưa tay chuẩn bị hái, đột nhiên trong hư không xuất hiện một cái khô lâu bàn tay, trong nháy mắt công hướng Phương Thần. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, toàn tức thi triển thời không sách, thân hình lui nhanh. Cùng lúc đó, bàn đào tiên thụ trước đó, xuất hiện một cái khô lâu nhân. Cái này khô lâu nhân quanh thân, tản ra nồng đậm u minh khí tức. Đây là Phương Thần hơi kinh ngạc, bất quá một lát sau liền biết rồi khô lâu nhân lai lịch. Cái này khô lâu nhân, là trong truyền thuyết minh sĩ. Như thế nào minh sĩ võ giả sau khi chết, oán khí quá nặng, thi thể hóa thành khô lâu, sinh ra một tia ý niệm. Mà lấy u minh một đường tới tu luyện, cái này khô lâu nhân chính là minh sĩ. Minh sĩ là một loại phi thường đáng sợ tu sĩ, trên người bọn họ u minh chi lực, ăn mòn lực phi thường cường đại. Vì sao thiên chi biên giới bên trong, lại có một cái minh sĩ Phương Thần có chút không hiểu? Lão đại! Có lẽ người này muốn thông qua tiếp dẫn chi môn tiến vào thần giới, xuất hiện ngoài ý muốn vẫn lạc, sau đó lợi dụng minh sĩ thân phận, sinh tồn ở thiên chi biên giới bên trong, thủ hộ lấy bản đảo tiên thụ. Tiểu lao thử nói. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có loại này giải thích, mới có thể đi đến thông. Bất quá, bất kể như thế nào, bản đảo tiên quả hắn tình thế bắt buộc, ai cũng không cách nào ngăn cản. Nhân loại nhỏ bé. Bàn đào tiên thụ là của ta. Khô lâu nhân thể nội, truyền ra thanh âm khàn khàn. U minh chi lực vờn quanh tại quanh thân, không khí chung quanh bên trong, vô cùng âm trầm. Giết! Phương Thần cùng tiểu lão thử liếc nhau, sau đó xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra thiên ngự kiếm thuật. Hưu 36 đạo kiếm quang, mang theo kinh khủng kiếm khí, cấp tốc đâm về phía khô lâu nhân. Cùng lúc đó, tiểu lão thử thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu. Khô lâu nhân mặc dù là minh sĩ, nhưng thân thể ấy cu nở dê ngăn cản không nổi cực điểm xuyên thấu chi lực. Giang giác bị trường mâu màu tím xuyên thủng thân thể về sau, theo sát phía sau Phương Thần 36 đạo kiếm quang, đâm vào trong thân thể của hắn. Giống khô lâu nhân phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, liều mạng phản kháng. Tiểu lao thử thi triển ra thôn vệ thần thông, mà Phương Thần thả người nhảy lên, đi tới khô lâu nhân sau lưng, gấp trăm lần lực lượng tăng phúc. Đông nhiên đấm ra một quyền. Giang giác khô lâu nhân đầu, trong nháy mắt vỡ vụn. Lung la lung lay về sau, khô lâu thân thể tán loạn. Hô cái này minh sĩ cũng quá yếu đi a, tiểu lão thử bĩu môi một cái nói. Phương Thần lắc đầu, không phải minh sĩ yếu, mà là hai người bọn họ tổ hợp, sức chiến đấu phá trận. Lão đại, nhanh đi hái bản đảo tiên quả đi. Tiểu lão thử no y Phương Thần gật đầu, thả người nhảy lên, đi vào bản đảo tiên thụ trước. Mặc dù bàn đào tiên thụ dãy rủa, nhưng là làm sao Phương Thần thời không sách thi triển đi ra, thân hình ở khắp mọi nơi, bàn đào tiên thụ căn bản là không có cách tránh né. Cuối cùng, 3 viên bàn đào tiên quả, toàn bộ đã rơi vào Phương Thần trong lòng bàn tay. Đạt được. Lần này đi vào thiên chi biên giới, thu hoạch quá lớn. Vốn cho là, đạt được 1 viên cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới lập tức đạt được 3 viên bàn đào tiên quả. Lão đại! Cái này bàn đào tiên quả thế nhưng là đồ tốt ra, tiểu lao thử cười hát hát nói. Phương Thần ném cho tiểu lao thử một viên, nói, viên này cho ngươi. Tiểu lao thử tiếp nhận bàn đào tiên quả, sửng sốt một chút, toàn tức trong lòng rất là cảm động.